từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 314, cuồng vọng là cần phải trả giá thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà hiện tại vô cùng phiền phức một việc chính là, bọn họ lúc đầu đang ở đối phó 5 con lang nhân, một cái lượng máu không đủ, một cái phía trước đã dùng hết không ít kỹ năng như vậy trạng thái, bọn họ căn bản là chạy không thoát, trong nháy mắt đã bị lang nhân đại quân bao vây. Lang nhân đại quân cũng cực kỳ khôi hài, đuổi không kịp lục thần cũng biết tìm một chịu tội thay. À thật nhiều thương hại kia. 7-8 cái huy nguyệt lang nhân đồng thời một cái tát bát môn còn lại 4/5 lượng máu, trong nháy mắt chỉ còn 1/5. Bên kia, khiếu thiên khởi động thần Phật Kim Trung, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy cao công lang nhân công kích, lượng máu xoát xoát xoạt rơi. Uyển Nhi là dược sư, nhưng bây giờ toàn bộ đội mất máu đều chợt một khoản, sữa của nàng số lượng đã tới không kịp hồi huyết. Vạn vật hồi xuân, thần nông hỏi tổn thương, luân hồi sống lại, a ta thêm không đứng dậy, các ngươi chạy trước ta tới định. Cái này CMN, ta cũng không chống nổi. Cái quỷ gì, vì sao đột nhiên nhiều như vậy lang nhân, điên rồi sao? Vừa rồi tiểu tử kia rốt cuộc làm cái gì? Hắn đây kiểu chạy cũng sẽ không nói một tiếng sao? Ta đi, muốn chết, Cửu Nhi cũng điên rồi. Tên kia chọc tổ ong vò vẽ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác phải từ chúng ta cái này chạy. À ta, Uyển Nhi cứu ta. Chấm, Uyển Nhi không trả lời, Cửu Nhi nhìn lại, trong lòng nhất thời lạnh xuyên thấu qua, Uyển Nhi cơ nhiên đệ nhất cái treo, nàng một mực cho những người khác tăng máu, mình bị công kích cũng không còn biện pháp hồi huyết. Chết tiệt ngươi cái xú tiểu tử, lần sau đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Cửu Nhi thở phì phò cả giận nói, Mộc Phù tiểu đội, đoàn diệt, Lục Thần cuối cùng cũng thả lỏng một hơi, huýt sáo, yêu tai du tai đi ở trở về thôn trên đường. Rất khó tưởng tượng đây là một cái bị toàn bộ server 20 vạn kim tệ truy nã người nên có trạng thái. Đám kia lang nhân cừu hận giá trị làm sao cao như vậy có thể đuổi tới ngoài cốc. Quảng cáo, chính mình thuần linh khí đã lấy hết kém chút cho rằng sẽ bị ngủm, vừa vặn thấy được đám kia Mộc Phủ nhân. Lại nói tiếp Lục Thần thời điểm chạy trốn trả về đầu nhìn thoáng qua, mấy người kia cơ nhiên không có trốn. Cơ nhiên có thể đánh nhiều như vậy lang nhân, không loạn chút nào, không hổ là cao thủ A, Lục Thần cảm thán nói. Quả nhiên nhị trọng thiên vẫn có rất nhiều cường giả, nếu như không có ẩn thân ta đều không dám một mình đấu nhiều như vậy lang nhân. Bội phục, đúng rồi, cô gái kia cơ nhiên cũng tới nhị trọng thiên rồi hả? Cảm giác so với trước đây đẹp nha, sẽ không chỉnh dung đi, ta nhớ được thực lực của nàng thật không tệ, có cơ hội có thể cùng với nàng lại luận bàn một chút. Ai, trở về thôn xóm mua thêm một chút tạp khí đan A, đẹp mắt nhất xem có hay không cao cấp hơn, hiện tại ta tiêu hao quá lớn. Đi tới, rốt cục Lục Thần về tới Niết Nguyên thôn. Thôn xóm cửa, Thánh Môn 14 kiệt, còn quỳ gối cửa thôn, Thánh Môn Quy Trần vừa nhìn thấy Lục Thần, nhất thời trừng lớn hai mắt. Là ngươi, ngươi còn dám xuất hiện, lần này lão tử nhất định phải rửa nhục trước, nhanh thông báo đường chủ, Lục Thần lười nói chuyện với hắn, trực tiếp vào thôn. Niết Nguyên thôn tiệm thuốc lão bản là một tầm thường lão đầu từ Mi Thiện Mục, hắn nơi đây bán ra dược phẩm cũng không nhiều, bất quá nhìn một cái đẳng cấp Lục Thần đều dọa cho giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất truyền cấp thấp khí liệu đan, đồng thời khôi phục lượng máu cùng thuần linh khí, giá cả 4 kim một viên, nhất truyền tái sinh đan, khôi phục đại lượng lượng máu, giá cả 2.5 kim một viên, nhất truyền tạp khí đan, khôi phục đại lượng lâm thời tạp bác linh khí, giá cả 2.5 kim một viên, còn có hồng thanh đỉnh, 100 kim tệ thì ra vật này là có thể mua được không có ý nghĩa. Thật đắt a, Lục Thần suy nghĩ một chút, mua 100 miếng nhất truyền tái sinh đan, thứ này hắn dùng cực nhỏ, xem như là cõng, then chốt vẫn là nhất truyền tạp khí đan, hắn một hơi thở mua 50.000 miếng. Hơn 12 vạn kim tệ cứ như vậy không có. Tê dại đản, lão tử số tiền thường cũng chỉ giá trị 8 vạn miếng tạp khí đan, quá tiện nghi. Mua xong đan dược Lục Thần lại đi lò rèn nhìn một chút, nơi đây chỉ cho luyện khí, không dạy luyện khí sư, xem ra muốn đi cao cấp hơn địa phương huyết 6 tinh luyện khí sư. Hắn còn có một miếng thiên lôi thạch không có khảm nạm đâu, có thể muốn 6 tinh hoặc là cấp bậc càng cao hơn mới có thể khảm nạm. Tùy tiện chuyển động cũng không có gì đẹp mắt, ngược lại là có một đoàn người chơi đều ở đây quan sát chính mình, ngẫu nhiên xì xào bàn tán. Không phải đâu, thật là hắn còn dám vào thôn. 20 vạn kim tệ đâu, có muốn thử một chút hay không? Bất quá tiểu tử kia dường như thật sự có tài, không phải là một người diệt thánh môn sứ giả 14 người nha, chúng ta, làm được quá sao? Đúng vậy à, tiểu tử kia đổ ước kỳ lạ cực kỳ, đừng đến lúc đó cùng Quy Trần bọn họ quỳ cùng nhau. 20 vạn cực kỳ mê người, nhưng dường như cũng không phải dễ cầm như vậy. Lục Thần cũng phiền những người này xì xào bàn tán, nếu trong thôn không có gì đẹp mắt, nhanh lên tiếp tục trở về luyện cấp A, mới vừa đi tới cửa thôn, đột nhiên không biết nơi nào nhô ra một đám người chặn Lục Thần lối đi. Những người này nhìn một cái trang phục mốt cũng biết đều là thánh môn người. Một người cầm đầu vẻ mặt lạc tai hồ, vóc người khôi ngô, ai đi? Thánh môn thiết chiến, đường chủ chính là hắn hóa thành cho ta cũng nhận thức. Còn quỳ dưới đất quy trần ánh mắt đều trừng đỏ, đầy ngập lửa giận hận không thể ăn Lục Thần. Thiết chiến nhìn Lục Thần, hơi nheo mắt lại, cười lạnh nói. Hừ hừ, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, tiểu tử, ngươi thực sự là ta đã thấy lá gan nhất mập một cái, lại còn dám trở về Niết Nguyên thôn. Lục Thần bất đắc dĩ lắc đầu, Niết Nguyên thôn lại không phải là các ngươi ra mở, ta dựa vào cái gì không thể tới. Còn có các ngươi thánh môn thật đúng là phiền, liền không thể duy nhất gọi cái lợi hại nhất qua đây, đỡ phải đánh một lớp lại tới một lớp, cực kỳ ảnh hưởng ta luyện cấp. Thiết chiến kém chút bị Lục Thần khí nở nụ cười, người này là thật ngốc hay là thật ngốc hay là thật ngốc? Lợi hại nhất, không có ý tứ, ngươi không có tư cách thấy, ta liền đầy đủ để cho ngươi biết thánh môn đến cùng là dạng gì tồn tại. Quảng cáo, ta không phải không thừa nhận, ngươi thực sự là ta đã thấy nhất người cuồng vọng, bất quá tiểu tử, cũng coi như ba miễn phí giáo dục ngươi một câu, nhớ cái cuồng vọng xác thực cực kỳ thoải mái, nhưng, cũng phải làm tốt trả giá thật lớn giác ngộ. Để cho ta nhân quỳ tại một ngày này, tốt, lão tử muốn cho ngươi ở đây quỳ một tuần. Sau đó mỗi ngày để cho người qua tới nhục nhã ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần bĩu môi, trực tiếp rút ra Như Ý Trường Côn cùng Ác Ma Đao Phong. Dạy ta phía trước, đầu tiên chính ngươi minh bạch đạo lý này mới đúng, có thể hiện tại xem ra chân chính cần bị giáo dục hình như là ngươi. Không phải là muốn đánh nha, ta không có thời gian, cũng không muốn với các ngươi nói nhảm nhiều, chúng ta dành thời gian a, ta đánh cuộc chú. Lục Thần lần nữa gọi ra quyết đấu tự định nghĩa giao diện. Ngươi nói, thua quỳ một tuần, ta cảm thấy không quá đủ. Ai nha, tối cao chỉ có thể thiết chí một tuần lễ cưỡng chế hành vi a, quên đi, vậy một tuần a, tiền đặt cược 85 vạn kim tệ. Toàn bộ cảm giác đau cũng mở, không đau một dạng không nhớ lâu. A hát, còn có người cân nhắc ta một cái, lời của các ngươi ta xem một chút, 24 cái, vậy cùng đi a, điền xong ván khuôn phía sau, Lục Thần đem quyết đấu mời giao cho đối phương. Thiết chiến trên mặt lúc xanh lúc trắng, vừa rồi người này lầm bầm lầu bầu dáng vẻ thật sự là quá ghê tởm. Thật giống như tại nơi tên trong mắt hắn một cái đường đường thánh môn đường chủ cùng quy trần hoàn toàn không có khác nhau chút nào. Không phải, hắn cho mình danh ngạch còn chọn sinh ra 10 cái. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên trực tiếp tự mình định rồi quỳ một tuần. Còn có 85 vạn kim tệ. Khá tốt chính mình nghe xong quy trần lời nói, trước giờ mượn không ít chút kim tệ qua đây, nếu không mình cũng muốn trước mặt nhiều người như vậy khắp nơi xoay tiền. Tốt, có loại, ta thưởng thức ngươi. Thiết chiến cười nhạt, bất quá ta không muốn 24 người. Ta thiết chiến cái này năm huynh đệ từ trước đến nay cộng đồng tiến thối, đánh 40 người là chúng ta 5 người, đánh ngươi một cái cũng là chúng ta 5 người, cái này không cần gì cả giải thích. Thiết chiến tu sửa lại quy tắc người một nhà cân nhắc đổi thành 5 người, đồng thời chính mình điểm kích xác định đem bảng giao cho Lục Thần. Lục Thần mỉm cười, tùy ngươi, lập tức điểm kích xác nhận, cách chương.